Lược Thiên Ký, chương 803, 803, đoạt lại của ta Tiểu Man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 833, đoạt lại của ta Tiểu Man. Người khác đều cảm thấy hắn lại bởi vậy địa thế hai đầu bị đánh, đây Tiểu Ma đầu lại nghĩ đến mượn địa lợi hai đầu nịnh nọt. Hồng Anh tướng quân thật có chút không hiểu rõ Phương Hành đầu óc, bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi lại, thẳng hẹn Phương Hành tiến vào hành cung, tiếp tục trận kia ăn uống tiệc rượu, lúc này đồ ăn món ăn ngon đều là đã lạnh, hắn liền sai người gọi qua, lại khiến người ta đem lúc trước chút dự tiệc người thỉnh đi qua, cùng một dạng trận ăn uống tiệc rượu, bầu không khí lại có khác biệt lớn, vừa mới Thần Châu chư tu còn thương lượng muốn đánh một cái đây Tiểu Ma đầu, để tránh hắn quá mức tùy tiện, nhưng bây giờ lại chỉ có thể buồn bực thanh âm ngồi tại mấy về sau, trầm mặc không nói, ngược lại là rất có giống mưa gió nổi lên sát khí đầy lầu kiềm chế cảm giác. Phương Hành lại giống như hồn nhiên không hay, cười to ăn uống, nâng chén tướng uống, cùng Hồng Anh tướng quân uống thống khoái. Qua ba lần rượu về sau, trong sân chư tu đã cáo từ không sai biệt lắm, lại là bởi vì Phương Hành chém mạnh ra cùng Hàn gia con cháu, bọn họ đều không muốn quấy tiến lần này trong nước đục, mặc dù căn cứ lấy Phương Hành tặng Hồng Anh tướng quân ba hòn núi lớn, cho nên tại Trấn Nguyên nhất bộ công trạng phía trên, thậm chí là tại thánh trong mắt người, hắn đối với Thần Châu có công không qua, nhưng chư tu lại đều đã ẩn ẩn đem hắn bày tại không thể kết giao một loại kia. Ngược lại là Hồng Anh tướng quân nhiệt tình mời rượu, nhìn cũng không chút nào để ý Phương Hành cùng Mạnh gia cùng Hàn gia thâm cừu, mà tại chúng tu đi không sai biệt lắm, bầu không khí u mật thời điểm, hắn cũng nhàn nhạt mở miệng, nói đến công sự. Phương đạo hữu, ngươi tặng ta ba hòn núi lớn, Hồng Anh vô công không nhận lục, liền giúp ngươi ba cái bận bịu, kiện thứ nhất ta sẽ như thực ghi chép công trạng, hiện lên Vu Thánh nhân thủ, vô luận là ba hòn núi lớn, còn là che lại sông Thái Âm bờ không mất, đều đủ để ngươi công huân lấy, Thần Châu đại bộ phận đến trước, Trấn Nguyên nhất bộ công trạng thuộc về ngươi đệ nhất. Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó cười vui vẻ, đây công trạng hắn vốn không muốn cầm, nhưng đã có đưa tới cửa. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Hồng Anh tướng quân lại nói, đây kiện thứ hai sao, ta sẽ đem ngươi cùng ước định của ta thậm chí mạnh, Hàn hai tộc tử đệ đoạt ngươi lãnh địa sự tình công khai, từ ta trong miệng nói ra. Công đạo tự tại lòng người, chính là đây hai tộc cũng không sẽ rõ mắt trả thù ngươi. Bà, Phương Hành một cái bát rượu ném tới trên mặt đất, cười tâu tuét nói, để cho bọn họ tới, tiểu gia sợ bọn họ không thành. Hồng Anh tướng quân chầm chầm trên mặt đất ly rượu, trầm mặc không nói. Phương Hành thần sắc cổ quái, nói. Ta thực không sợ bọn họ. Hồng Anh tướng quân thật lâu mới thở dài, nói. Đó là ta tư tàng dụng cụ pha rượu, đáng giá ngàn lượng linh tinh. Ách, Phương Hành không biết nói cái gì, thận trọng nâng cốc ngọn mảnh vỡ nhặt lên bỏ vào bên cạnh hắn. Hồng Anh tướng quân thở dài, hồi lâu mới nói. Còn là nói thứ ba kiện đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ cái kia 10 tòa núi lớn. Phương Hành không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, lập tức nhíu mày. Ngươi thủ không được. Hồng Anh tướng quân nhàn nhạt mở miệng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ ngự một chỗ lãnh địa, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi tuy có phong thiện đỉnh, lại không đủ nhân thủ cùng tài nguyên, đến lúc đó đồng thời chống cự trung vực chư tử cùng ma châu tu sĩ, sẽ phi thường mệt mỏi, ta nguyện vì ngươi chỉ dẫn một con đường sáng, đem đây 10 tòa núi lớn cùng ta. Nhớ tại công trạng, Vu Thánh mặt người trước, ngươi sẽ trở thành một cái bọn họ nhớ danh tự. Thậm chí trực tiếp đổi tới một cái tiến vào chư tử đạo tràng danh ngạch. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói. Tin tưởng ta, đem 10 tòa núi lớn tặng cho thánh nhân, xa so với ngươi trông coi 10 tòa núi lớn, ngồi đợi tạo hóa trên trời rơi xuống tới tốt lắm. Phương Hành con mắt có chút sáng lên một cái, nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng người này lại cười một tiếng, không còn qua giải thích thêm. Nhìn bộ dáng này, hắn rõ ràng là biết bí ẩn gì. Nhưng là không chịu nói tỉ mỉ mà thôi. Phương Hành trầm mặc nửa ngày về sau, lại vẫn lắc đầu một cái. Hồng Anh tướng quân nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, không tin ta sao, nếu không có xem ở một người trên mặt mũi, tin tức này ta sẽ không nói cho ngươi. Người nào, chuyên xê, ua tui nét, Phương Hành ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Anh tướng quân. Hồng Anh tướng quân mỉm cười, nói. Ngươi có lẽ đã không nhớ rõ nàng, nhưng nàng đề cập tới ngươi tại Nam Chiêm Huyền vực giúp chuyện của nàng. Đến tột cùng là ai a? Phương Hành cũng có chút hiếu kỳ, chân mày nhíu thật chặt, moi ruột gan nghĩ. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, hắn đã cảm thấy vị này Hồng Anh tướng quân khí tức trên thân có chút quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại rất xác định người này chính mình cũng chưa gặp qua, mà tại sự tình phía sau bên trong, hắn cũng có thể phát hiện, vị này Hồng Anh tướng quân đối với mình hình như hơi có chút nhìn với con mắt khác, đối mặt lợi ích lúc, cũng không giống người bên ngoài như vậy cấp bách, trừ hắn dưỡng khí công phu hơn người bên ngoài, tất nhiên có ẩn tình khác. còn nhớ đến, mười mấy năm trước tại Nam Chiêm Huyền Vực, cùng một chỗ chặn đường cướp đoạt cố nhân hay không? Hồng Anh tướng quân đáy mắt hình như mọc lên nụ cười thản nhiên, thấp giọng nói ra. Chặn đường cướp đoạt, Phương Hành đầu thật nhanh quay vòng lên, nửa ngày về sau, con mắt tỏa sáng, thấp giọng kêu lên. Đại Thanh Y, con cá kia. Một câu, nhưng cũng là móc ra trí nhớ của hắn, ban đầu ở Nam Chiêm Huyền Vực, xác thực từng có một vị đến từ Thần Châu nữ tử, chính là đi tìm mấy muội hiếm thấy linh dược tốt luyện chế thượng cổ đan phương, hai người hợp tác, không ít cướp đoạt, càng mấu chốt chính là, vị nữ tử kia còn cùng Tiểu Man là khăn tay giao, Phương Hành đã từng nắm nàng đem một đạo kiếm thay mang hộ cho Tiểu Man, cũng đem Hứa Linh Vân Hứa sư tỷ mang về Thần Châu. Mà nhớ tới người này, hắn cũng rốt cục xác nhận chính mình đối với đây Hồng Anh tướng quân cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Hắn cùng cái kia đại biểu áo, khí tức trên thân hơi có chút tương tự, rõ ràng liền là tu luyện đồng dạng pháp môn bố trí. Gặp hắn nghĩ tới, Hồng Anh tướng quân cũng mỉm cười, nói. Đầu kia con cá nhỏ, chính là Xá Muội. Phương Hành con mắt nhất thời có chút tỏa sáng, cũng không nghĩ tới, sẽ cùng vị này Hồng Anh tướng quân có tầng này bạn cũ quan hệ tại, cũng khó trách người này một thấy mình liền cùng người khác khác biệt, xem ra đã sớm từ muội muội nàng miệng bên trong hiểu được chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cũng có thể tin ta đi. Hồng Anh tướng quân thấp giọng cười một tiếng, nói. Có thể hay không đem ngươi lưu lại 10 tòa núi lớn nguyên nhân nói cho ta biết. Cái này, Phương Hành do dự nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói. Đã ngươi là ca ca của nàng, vậy ngươi hẳn phải biết, Phù Diêu cung bên trong có ta người. Hồng Anh tướng quân trầm mặc lại, sau một hồi lâu, mới khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên, hắn nghe muội muội của mình nói qua chuyện này. Mà Phương Hành thì dứt khoát nói. Ta muốn đem nàng cướp về. Cái kia Hồng Anh tướng quân mặc dù sớm liền nghĩ đến, nghe vậy còn là liền giật mình, hai bó ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành, sau một hồi lâu mới lắc đầu nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Phương đạo hữu, ta cùng ngươi quen biết không lâu, nhưng cũng không ít nghe qua sự tích của ngươi, càng là gặp được ngươi hôm nay đại sát tứ phương thần uy, bây giờ ngươi hung danh ngày càng hưng thịnh, sợ là Thần Châu đạo thống cũng không dám trêu chọc ngươi, nhưng nếu là nói đến Phù Diêu cung, ta khuyên ngươi còn là nhượng bộ ba xá đi, không tại Thần Châu, căn bản không biết Phù Diêu cung đáng sợ, ngươi không chọc nổi, ta cũng biết không tốt gây a hát. Phương Hành giận dữ nâng cốc ngọn ném tới trên mặt đất, thở dài. Thế nhưng là ta cái kia sống nương tựa lẫn nhau tiểu nha đầu bị bọn họ mang đi, ta lúc ấy muốn chơi với bọn hắn mệnh, kết quả sư phụ ta nói với ta ngươi đừng có gấp, chỉ cần trong 100 năm có thể tu luyện đến Nguyên Anh, liền có hy vọng đem nàng mang về, bây giờ nhìn, căn bản chính là hù ta à, tại cái kia Phù Diêu cung trước mặt, Nguyên Anh lại tính là cái gì chứ, mẹ chứng, đoán chừng tiểu gia ta coi như tu luyện đến Nguyên Anh, cũng chỉ là có một cái tiến vào Phù Diêu cung đi nhìn lấy nha hoàn của ta thành vì người khác thị thiếp tư a hát. Lời ấy cũng không tệ. Cái kia Hồng Anh tướng quân nhẹ giọng cười một tiếng, thấp giọng mở miệng. Vào Phù Diêu cung nữ đệ tử, chính là tư đồ đạo lữ, trừ phi có thể trở thành một đời thần nữ, nhưng trở thành thần nữ, liền cần một thế cung phụng Phù Diêu chi chủ, ngươi lại càng là không thể nào đem người nhận trở về, tại chúng ta Thần Châu luôn luôn lưu truyền một cái thuyết pháp, Phù Diêu cung tiên tử, Viên Gia Ngọc Phù, phụng thiên đạo chính đạo cùng thiên cơ cung thần toán, là cực kỳ không được trêu chọc tứ đại cấm kỵ, hơn nữa tại đây bốn loại cấm kỵ bên trong, Phù Diêu cung tiên tử còn sắp xếp thủ vị. Hắc hắc, muốn nói trước kia không có cơ hội, bây giờ lại chưa chắc. Phương Hành thấp giọng cười một tiếng, lấy ra một cái cẩm nang đi ra, con mắt tỏa sáng, cười nói. Ta trước đó lúc đầu tại Hòa Thượng Miếu bên trong dưỡng thương, dưỡng hảo về sau liền định bốn phía đi chơi, kết quả ta một cái thúc thúc để cho người ta mang cho ta đạo này cẩm nang tới, ta xem xét phía dưới, lập tức liền quyết định đến Bạch Ngọc Kinh tới, ha ha, đây có thể cơ hội ngàn năm một thuở a hát, ngươi đoán đây cẩm nang đã nói chính là cái gì? Cái kia Hồng Anh tướng quân không chút nghĩ ngợi, nói khẽ. Thế nhưng là ngươi vị cố nhân kia cũng muốn tới. Không tệ, Phương Hành song trường vỗ, lại thăm dò lên cái kia đạo cẩm nang, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vùng đất miền Trung cái kia Phù Diêu cung là không tầm thường, nghe nói liền thánh nhân cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, nhưng đến nơi này liền không đồng dạng a hát, ta cũng không tin bọn họ có thể đem tất cả cao thủ cái gì đều kéo qua, Phù Diêu cung đệ tử tu luyện có thành tựu trước đó, ít có lộ diện, đây chính là cơ hội khó được a hát. Ta cũng không muốn đợi đến cái gì mấy ngàn mấy vạn năm hậu tu luyện thành tinh mới đi nhận hồi của ta tiểu nha đầu, trên thực tế một ngày cũng không chờ a, lần này liền muốn thừa cơ hội này đem người đoạt tới. Hắn thấy Hồng Anh tướng quân nhìn ánh mắt của hắn có chút quái dị, liền cười vung tay lên, nói. Đừng lo lắng, đoạt qua sau khi đến ta trước tiên đem nàng ngủ, cũng không tin cái kia phù diêu cung bắt ta có thể có biện pháp nào, thật muốn có dũng khí truy sát ta, ta liền chạy đi, sinh hắn 10 cái 8 cái nho nhỏ ra, lại mang một chuỗi tiểu thổ phỉ trở về giày vò bọn họ phù diêu cung, hừ hừ, thiên hạ to lớn, chỉ ít có 2 cái địa phương là có thể để cho ta an toàn trốn tránh, ta còn cũng không tin phù diêu cung bản sự lớn như vậy, có thể từ chỗ kia đem ta vớt đi ra. Ta cũng không lo lắng cái này. Cái kia Hồng Anh tướng quân có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói thật. Ánh mắt của hắn, càng ngưng trọng, trịnh trọng nói. Cho dù là tại Ma Uyên bên trong, ngươi cũng đoạt không được phù diêu cung người. Phương Hành ánh mắt có chút cổ quái hướng hắn nhìn lại. Nhìn tại xá muội trên mặt mũi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Hồng Anh tướng quân khổ khổ cười một tiếng, nói. Không cần ý đồ cùng thiên tư thắng chính mình gấp 10 lần, tài nguyên thắng chính mình gấp 10 lần người tranh AH. Chưa xong còn tiếp, PS, tuyến kéo hơi dài, còn có người nhớ kỹ Nam Chiêm Huyền vực bên trong đại thanh y sao? Convert by, fanmic, cách chương.